Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi trong một nhà hàng Trung Quốc, gọi mì và vài món ăn kèm. Bên ngoài gió thổi xào xạc, khắp nơi có cảm giác hoang vắng. Giọng anh cũng hơi cao. Nói như vậy có lẽ hơi tự phụ. Anh muốn nhờ em hướng dẫn giúp một người. Học cùng khoa với em nhưng nhỏ hơn một lớp. Tên là Thời Hạ, gần đây, cô ấy có thể thiếu tiền. Anh hy vọng em có thể đưa cô ấy đi cùng hoặc cho cô ấy một số gợi ý. Em không cần cho cô ấy cơ hội tốt. Chỉ cần gợi ý cho cô ấy một chút. Được chứ, giọng nói của anh ấy hơi khô khan. Cô nói, anh biết một số người đáng tin cậy. Nhà sản xuất, anh có thể giới thiệu hai người với nhau. Câu sau có lẽ là một phần thưởng. Khi đó Kiều Vi có quan hệ tốt với các giáo viên. Một số dự án và cơ hội sẽ được các giáo viên chia sẻ để cô ấy thực tập. Nhưng rất ít nhà sản xuất đến liên hệ với cô ấy. Vẫn còn là sinh viên và không ai giới thiệu cô ấy. Rất khó để các nhà đầu tư tin họ. Là một nhà biên kịch, các mối quan hệ là rất quan trọng. Kiều Vi biết ai hiện đang hợp tác với Chu Trình Soái. Thỏa thuận này rất tiết kiệm chi phí và nó cũng có thể bán lợi ích cá nhân. Được rồi, không có vấn đề gì. Em sẽ mang cô ấy đi cùng với em nhiều nhất có thể. Chu Chính Soái mời Kiều Vi ăn vài bữa và hai người bắt đầu thiết lập một tình bạn cách mạng. Kiều Vi cảm thấy Chu Chính Soái khá buồn cười. Anh đang theo đuổi cô ấy. Nếu anh trực tiếp giúp cô ấy hiệu quả có phải tốt hơn sao? Anh lắc đầu cười khổ. Có thể em không tin, nhưng cô ấy mất trí nhớ. Từng là bạn gái của anh. Kiều Vi nói từ tận đáy lòng. Em sẽ đi, đây quả thực là điều khó tin. Kiều Vi đã liên lạc với Thời Hạ sau khi trải qua nhiều khúc mắc. Lúc đó chị rất tò mò về em, nên sẽ vô thức chú ý đến nhất cử nhất động của em. Sau này, chị càng chú ý hơn. Dần dần bắt đầu hiểu em. Kiều Vi lại nói, thật xin lỗi, ban đầu chị tiếp cận em là có mục đích, nhưng cũng không có ác ý gì. Chị chỉ muốn nói cho em biết, Chu Chính Soái thực sự quan tâm đến em. Cô nghiêng đầu, đúng vậy, đôi khi em cũng tự hỏi tại sao anh ấy lại cố chấp với em như vậy. Nhưng tình cảm đôi khi là thứ không thể lý giải bằng lẽ thường. Thời Hạ trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu, em biết, trước khi Kiều Vi đến Giang Thành, cô ấy đã đặt một khách sạn gần khu phố cổ, định ở vài ngày rồi quay về, chỉ là cô không có đủ kinh nghiệm ra ngoài. Hơn nữa cô chỉ nghe nói ở Giang Thành lạnh, nên cô chọn một chiếc váy dày mà cô đang mặc, nhưng còn lâu mới đủ để cô chống lạnh gió. Khi Thời Hạ nhìn vào chiếc áo khoác của mình, cô cũng cảm thấy lạnh khắp người. Hãy để em cùng chị đi đến trung tâm mua sắm. Mua một chiếc áo khoác lông vũ. Nếu chị còn mặc như vậy, chị sẽ bị tê cóng. Sau bữa tối, Thời Hạ đề nghị, Kiều Vi đã thực sự trải qua sự lạnh lùng thấu xương của Giang Thành và cô ấy đã sợ hãi trong một thời gian dài. Nghe vậy, lập tức đồng ý, được, chọn ở gần đây. Chị không muốn chạy tới chạy lui. Kỳ thật Thời Hạ đối với Giang Thành không quen thuộc lắm. Đã nhiều năm không có trở lại. Cho nên cô quay đầu nhìn về phía Giang Dư. Giang Dư suy nghĩ một chút. Gần đây có một cái. Nhưng không lớn. Có lẽ không phải hàng hiệu. Anh nhìn Kiều Vi. Cô gái này trạc tuổi Thời Hạ. Nhưng quần áo thanh nhã hơn nhiều. Cô ấy từ đầu đến chân không hề rườm rà, phụ kiện và đồ trang sức đều tốt, nhìn thoáng qua có thể biết gia cảnh cũng tốt, có lẽ từ nhỏ đã được nuông chiều. Kiều Vi xua tay, đều là như vậy, lớn nhỏ có ích lợi gì. Lúc mới xuống máy bay, cô không có cảm giác gì, nhưng đi được một lúc thì bị không khí lạnh ập đến. Cả người cô co quắp, quả thực không có hình tượng gì cả. Không phải cô không để ý, mà là dưới sự hung ác của tự nhiên. Cô chỉ có thể thừa nhận mình hèn nhát, lạnh, đặc biệt là lạnh, lạnh có thể làm tan rã ý chí hơn là sự sang trọng. Vừa mở cửa, một cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình. Cô ấy thực sự sợ lạnh. Kiều Vi xoa mũi, thề rằng sẽ không bao giờ đến phương Bắc vào mùa đông nữa. Thật ra không lạnh như vậy, là do chị không mặc nhiều thôi. Thời Hạ cảm thấy buồn cười, quấn khăn len dày cho cô, làm ấm đi. Chu Chính Soái cởi khăn quàng cổ của mình ra và quàng quanh cổ Thời Hạ, cười nói, mùa đông năm nay rất lạnh, nó không lạnh như những năm trước. Kiều Vi chặt lưỡi hai lần, than thở rằng những người có bạn đời là khác nhau. May mắn thay, họ vừa mới ăn xong và bước ra từ một căn phòng có hệ thống sưởi tốt nên cô có thể chống cự được một lúc. Trung tâm mua sắm ở gần đó, bốn người họ đi bộ đến đó. Thời Hạ vốn muốn Chu Chính Soái về trước, dù sao khuôn mặt của anh rất bắt mắt nên vừa rồi anh phải vào một phòng riêng để ăn tối. Cuối cùng, anh đã bị phủ quyết, anh đeo khẩu trang để đáp lại sự lo lắng của cô. Trung tâm thương mại không quá tồi tàn, vừa đủ phân cấp từ trung cấp đến cao cấp, tổng cộng có 5 tầng, đang là giờ cao điểm của dòng người qua lại, nhìn qua có vẻ khá náo nhiệt. Đàn ông không thích mua sắm, Thời Hạ để Chu Chính Soái và Giang Dư đến Starbucks ở tầng 1 ngồi một lúc và cô đi cùng Kiều Vi để chọn quần áo. Chu Chính Soái nhớ ra Thời Hạ ra ngoài không mang theo bất cứ thứ gì, liền nhét ví tiền vào tay cô. Hiếm khi ra ngoài, chúng ta đi mua sắm một chút đi. Em đừng lo lắng. Thời Hạ nhìn chiếc ví nam trên tay, nghiêng đầu mỉm cười, gật đầu, bỏ vào túi, dẫn Kiều Vi lên lầu. Khi Kiều Vi đi lên cầu thang, Kiều Vi vẫn cười, anh ấy đã bắt đầu giao tài chính từ trước khi kết hôn. Thời Hạ dở khóc dở cười, chị đừng nói như vậy. Mặc dù lấy ví nhưng Thời Hạ thực ra không có ý định mua quần áo. Cô ấy đã mua chúng khi chuyển mùa rồi. Là một cô gái, cô ấy là một trong những kiểu người hiếm hoi không thích mua quần áo mới. Miễn là cô ấy có đủ để mặc. Vừa đi dạo một vòng, cô chợt nhớ ra ngày mai sẽ gặp bố mẹ Chu Chính Soái. Cô do dự hỏi, Vi Vi, nói cho em biết, khi gặp bố mẹ, nên ăn mặc giản dị hay ăn mặc chỉnh tề? Kiều Vi nghiêng đầu nhìn cô, mấy tuổi rồi, vẻ đẹp giản dị bây giờ không được ưa chuộng. Cô cầm áo khoác so với Thời Hạ. Bố mẹ Chu Chính Soái đều là giáo sư đại học. Từ thái độ của Chu Chính Soái có thể thấy rằng họ là người cởi mở. Nói đến đây, cô nghĩ đến một câu chuyện phiếm. Chị nghe bố mẹ nói rằng bố Chu và mẹ Chu yêu tự do hoặc là quan hệ thầy trò. Kaka không thể tưởng tượng được rằng khi họ lên núi nghiên cứu khoa học, họ yêu nhau. Công nghệ ở thế kỷ trước không quá phát triển. Đội tìm kiếm và cứu hộ đã tìm kiếm 4 hoặc 5 ngày và không tìm thấy. Chị nghĩ rằng nơi đó đến 80 là lạnh, người nhà suýt chút nữa khóc chết. Đến ngày thứ 6 mới tìm được người ở trong sơn động, may mắn chỉ là bất tỉnh, còn thở. Đội thám hiểm gồm 7 người, mẹ Chu là học trò của bố Chu. Họ chưa thực sự ở bên nhau vào thời điểm đó, nhưng mối quan hệ của họ đã nảy nở. Họ bị mắc kẹt trong một hố sâu không lối thoát, không cách nào kêu cứu, không có thức ăn để ăn, gần như tuyệt vọng. Nó gần giống như bước qua cánh cổng địa ngục. Sau khi về nước, bố Chu tới ngỏ lời cầu hôn. Lúc đó quan hệ thầy trò vẫn rất kiêng kỵ, nhưng có lẽ họ đã từng trải qua sinh tử nên không màng đến những phép tắc đó. Người như vậy chính là rất cởi mở. Kiều Vi trầm ngâm nhìn Thời Hạ một cái. Tiểu Hạ, nếu bỏ đi tất cả điều kiện phụ và điều kiện tiên quyết, em cảm thấy quan hệ giữa em và Chu Chính Soái sẽ đi về đâu? Thời Hạ suy nghĩ một lúc. Trong nhiều trường hợp, các giả định không có thật và những tưởng tượng không cần thiết chỉ có thể mang lại cho mọi người niềm vui trống rỗng. Nhưng đôi khi Thời Hạ không thể không nghĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn, nếu cô lớn lên thuận lợi vào đại học, tốt nghiệp như hầu hết những người bình thường khác, kết hôn và sinh con dưới sự giám sát của bố mẹ. Nếu cô không gặp trong tình trạng hư vô với Chu Chính Soái, chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ? Có lẽ em sẽ theo đuổi anh ấy. QH Yota ép dụ dỗ, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, tạo mọi điều kiện. Thời Hạ bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ là mộng mà thôi. Ai có thể nói chắc chắn? Có thể nếu họ là một mối quan hệ bình thường và học cùng một trường đại học, họ có thể đã chia tay vì nhiều khúc mắc. Bây giờ cũng rất tốt. Trong những năm tháng đẹp nhất, họ đã ở bên nhau. Kiều Vi lắc đầu. Đừng nhìn tương lai mơ hồ lắm. Em nghĩ sao? Có muốn anh ấy hay không? Chuyện khác cũng đừng nghĩ nhiều. Vô ích thôi. Cách chương.